Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 83, Hắc Hoàng Thành. Ở khoảng cách Hắc Hoàng buổi đấu giá còn có thời gian mấy ngày. Cổ hà liền xuất phát, trực tiếp hướng về Hắc Hoàng Thành chạy đi. Lần này đi Hắc Hoàng Thành, cổ hà cũng là một người. Mỗi một lần đại hình buổi đấu giá cuối cùng, đều không thiếu được đánh lén ám hại. Hiện tại cổ linh các thế lực còn quá yếu, liền một đấu hoàng đều không có. Đi tới đối với hắn mà nói cũng là phiền toái, còn cần hắn tiêu tốn một tia tinh lực che chở. Đơn giản liền để bọn họ an tâm chờ ở cổ linh thành. Bảo vệ đan đỉnh các. Cổ hà trực tiếp quay về cái kia Hắc Hoàng Thành vị trí bay lượn mà đi. Ở đấu tông tốc độ xuống, có điều khoảng một tiếng, chính là từ từ tiếp cận Hắc Hoàng Thành vị trí nơi. Mà theo cự Hắc Hoàng Thành khoảng cách càng ngày càng gần. Cái kia đi về Hắc Hoàng Thành con đường bên trên dấu chân. Bắt đầu càng ngày càng nhiều, hiển nhiên. Những người này nên cũng đều là hướng về phía Hắc Hoàng Thành buổi đấu giá mà đi. Nhiều người như vậy sớm nhiều thời gian như vậy đến. Cổ Linh Thành buổi đấu giá quả nhiên không sánh được. Nhìn cái kia rất nhiều chạy tới Hắc Hoàng Thành người. Cổ hà thở dài nói. Đương nhiên tuy rằng chạy đi rất nhiều người. Nhưng bên trong cũng có một chút không hài hòa chỗ. Đó chính là nhiều người. Xung đột cũng tự nhiên mà lên. Liền trước mắt, cổ hà liền nhìn thấy phía dưới liền có 3-4 nơi tranh đấu đang phát sinh. Đối với này, cổ hà cũng chỉ có thể nói không hổ là hắc giác vực. Đặc sắc chính là hỗn loạn. Như vậy lại đây sắp tới một canh giờ. Một tòa thành phố khổng lồ đường viền, như ẩn như hiện xuất hiện ở cổ hà tầm nhìn phần cuối. Cổ hà nhìn phía xa cái kia cao vót như mây tường thành. Trong mắt lóe ra một vệt than thở về. Hắc Hoàng Thành đúng như là kỳ danh giống như. Gánh vác được cái kia hoàng chữ. Kéo dài đến cuối tầm mắt màu đen kịt tường thành. Hiện ra một luồng lãnh băng băng mùi vị. Tường thành mặt ngoài. Bao trùm lấy một tầng khá là hiếm thấy kính đen thạch. Dùng loại vật liệu này tạo nên tường thành. Có đàn hồi một ít công kích kỳ hiệu, hơn nữa có thể khiến màu đen kia tường thành khác nào gương giống như phản xạ ra nhàn nhạt ánh sáng, vừa mỹ quan, sức phòng ngự cũng không sai, xem như là một rất tốt rèn đúc tường thành đồ vật. Nhưng vật này cũng khá là ít ỏi, mà này Hắc Hoàng Tông có thể đủ nó đến phủ kín một tòa tường thành. Riêng là cái này khí phách. Toàn bộ hắc giác vực cũng không có mấy cái, bởi vì ngươi không biết ngươi ngày hôm nay khổ cực rèn đúc thành thị. Ngày mai còn có thuộc về hay không cho ngươi, có những kia kim tệ còn không bằng nhiều mua mấy cái đan dược hoặc đẳng cấp cao hơn công pháp đề. Thăng thực lực, mà đây mới là hắc giác vực thái độ bình thường. Hôm nay có rượu hôm nay say, sao quan tâm ngày mai đi đâu ngủ? Phi hành đến trên cửa thành khoảng không, bay xuống, mặc kệ bởi vì hắn ra trận mà rơi vào kinh hãi người. Trực tiếp quay về đại môn kia chỗ một tấm sắc tía môn đi đến. Còn chưa chờ cổ hà tiếp cận, một đạo già nua tiếng cười, liền từ bên trong truyền đến. Hóa ra là cổ các chủ, xin mời, chỉ thấy một tên trong tay cầm khói cái hoàng bào ông lão. Chậm rãi đi ra. Sau đó dẫn cổ hà đi vào, cổ hà gật gù, đối với hoàng bào ông lão biết mình thân phận cũng không cảm thấy kỳ quái. Chẳng bằng nói, nếu như loại này chuyên môn cho cường giả thông qua cánh cửa tiện lợi. Gác cổng người liền hắc giác vực thành danh cường giả cũng không biết. Đó mới sẽ làm hắn kinh ngạc đây, nói vậy ngài cũng là hướng về phía Hắc Hoàng Thành buổi đấu giá. Tới chứ? Một bên dẫn đường, hoàng bào ông lão vừa cười hỏi. Tự nhiên, cổ hà bình thản gật gù. Hoàng bào ông lão từ trong nạp giới lấy ra một khối màu vàng yêu. Đưa cho cổ hà, lại cười nói. Cổ các chủ, đây là hắc hoàng khiến. chỉ cần ngài cầm lệnh bài kia đi tới trung tâm thành Hắc Hoàng Các, chính là sẽ có chuyên gia sắp xếp cho ngài nghỉ ngơi vị trí mà không muốn chính mình đi tìm. Nghe vậy, Cổ Hà gật gù, đúng là thuận lợi nhận lấy, hướng về phía Hoàng Bào ông lão khẽ mỉm cười, nói một tiếng đa tạ, sau đó chậm rãi đi vào sắc tía môn bên trong. Ở Cổ Hà sau khi đi vào cửa thành, cái kia một đám xếp thành một cái nhân long đội ngũ thả ra rộng mở vang lên, lại là mới quật khởi Cổ Linh Các các chủ. Không nghĩ tới Cổ các chủ lại đột phá đấu hoàng cấp bậc, trở thành đấu tông. Dù sao có đấu hoàng làm người hầu, không biết là đến từ đại lục cái nào đại thế lực. Nghe nói Cổ Linh Các chủ cùng Hắc Bảng đệ nhất đệ nhị phát sinh xung đột, không biết mấy người lúc nào lại sẽ đấu. Khà khà, Kim Ngân nhị lão hai người liên thủ ở trên lần thất bại sau khi, thật giống cũng bế quan đi tới. Chờ bọn hắn xuất quan phòng trưng liền lại là một hồi trò hay. Phía trước đội ngũ mấy người biểu hiện hưng phấn thấp giọng trò chuyện với nhau. Những này khó gặp đại nhân vật chuyện tình. Đang lúc này từ trên trời bay xuống một người. Chỉ thấy người kia thân mang luyện dược sư bào phục. Ở bào phục phía sau lưng có một thợ khéo cực kỳ tinh tế, phong, chữ. Khuôn mặt khá là anh tuấn. Hơi hơi mỏng môi mím môi thật chặt, có loại lạnh lùng nghiêm nghị mùi vị. Lúc này nam tử khẽ cau mày quay về cái kia đàm luận Cổ Hà sự tình mấy người quát hỏi. Các ngươi vừa nói Cổ Linh Các chủ đi vào, đem bọn ngươi biết đến toàn bộ tin tức nói ra. Mắt thấy nam tử là trực tiếp thông qua đấu khí xong dược bay xuống, mấy người không dám bất mãn, chỉ có thể đem chuyện mới vừa phát sinh toàn bộ cùng nam tử nói. Nam tử gật gù, không nói thêm gì, chạm đích liền trực tiếp hướng về sắc tía môn đi đến. Trong lòng tư thầm nói, quả nhiên, cái kia Cổ Linh Các chủ đột phá đến đấu tông, không nghĩ tới chưa đột phá đấu tông trước, hắn liền có thể luyện chế rách tông đan, thuật chế thuốc hẳn là lục phẩm đỉnh điểm. Hiện tại đột phá đấu tông thuật chế thuốc nói vậy càng cao hơn. Phong Lôi Các thực sự là ma ma tức tức. Đều mấy tháng, điều tra một người cũng còn chưa xong. Nếu như kết quả sớm ra, ta cũng không cho tới bị động chờ tới bây giờ. Cổ Linh Các chủ đều đột phá đấu tông. Nghĩ bước chân không ngừng mà hướng về cái kia sắc tía môn bước đi. Dược Hoàng, mời tới bên này. Không nghĩ tới hôm nay thậm chí có hai cái quý khách tới cửa. Thật sự là vinh hạnh của ta. Hoàng Bào ông lão ở nam tử vừa tới sắc tía môn trước, liền cười ra nghênh tiếp. Cổ Linh Các chủ xác thực xem như là quý khách. Hàn Phong gật gù. Tuy rằng bởi dị hỏa nguyên nhân, đối với Cổ Linh Các chủ có định ý, thế nhưng cả người tu vi và thuật chế thuốc vẫn là rất tốt. Ngài hai vị làm Hắc Giác vực duy hai lục phẩm luyện dược sư, đều là quý khách, có thể tới tham gia chúng ta Hắc Hoàng buổi đấu giá. Thật sự là chúng ta Hắc Hoàng tông lớn lao vinh hạnh. Ông lão khẽ vuốt chòm râu, hòa hoãn nói, Hắc Hoàng buổi đấu giá làm Hắc Giác vực đỉnh cấp buổi đấu giá. Nếu như không đến tham gia, đó mới hiểu ý bên trong tiếc nuối đây. Hàn Phong lắc đầu một cái, đối với ông lão nịnh hót cũng không để ở trong lòng. Nói đến Hắc Hoàng Tông tông chủ bế quan thời gian mấy năm, nên cũng đột phá đấu tông, không biết có thể hay không tiêu tốn một chút đền bù xin hắn ra tay. Đưa vào sắc tía môn, ông lão đem lệnh bài màu vàng óng lấy ra, cũng đem công năng, chức năng, hàm nói rõ ràng, đưa cho Hàn Phong. Hàn Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đi thăm dò Cổ Linh Các chủ ý tứ. Liền quân lệnh bài thủ hạ, tiến vào trong thành, cửa thành phía trước mấy cái thảo luận lòng người có thừa quý. Hoàn toàn không nghĩ tới Dược Hoàng lớn như vậy nhân vật lại sẽ nói chuyện với bọn họ. Vừa nếu không trả lời vẫn còn hợp kỳ tâm ý. Phòng trừng một hồi tay bay vạ gió liền muốn giáng lâm đến trên người bọn họ. sau khi mấy người liền cũng không dám nữa nhiều lời. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.